Song Hoa Điếm Đồng Nhân, Sương Hoa Dạ Ngâm. Chương 15, Góc Truyện Audio.com. Hiển nhiên Vương Hậu phi thường thất vọng. Nàng an vị bên cạnh Vương, không dám quá mức làm càn. Chỉ có thể thừa dịp Vương không chú ý mới cẩn thận nhìn về phía Hồng Lân. Nhưng Hồng Lân không biết là vô tình hay cố ý, vẫn là chuyên chú quá mức. Thủy chung không có hướng nàng liếc mắt một cái. Vương Hậu lòng thập phần chua xót. Nàng nghĩ đến tin mình mang thai rõ ràng đã bảo Nhu Hương thông báo cho Hồng Lân. Với tình cách ôn nhu thiện lương của Hồng Lân, vậy mà đêm hôm đó lại không đến thư khấu cùng mình gặp gỡ. Làm cho nàng uổng công đợi một đêm, thật sự là ngoài dự đoán của nàng. Bất quá hôm nay nhìn xem, Hồng Lân là thật sự quyết tâm. Quả nhiên, chính mình vẫn là bại bởi nam nhân này sao? Ở trong lòng hắn, vị trí của điện hạ thật sự quan trọng hơn sao? Vương Hậu ai oái xen lẫn hận ý phức tạp, liếc mắt nhìn Vương bên cạnh. Vương phát hiện, quay đầu sang, ôn nhu nói, Vương Hậu, tiết mục xem không hay sao? Ngươi tựa hồ có chút không tập trung. Vương Hậu cúi đầu, thản nhiên nói, nô tỳ chính là vì điện hạ cao hứng. Các dũng sĩ Triều Tiên ta bình an trở về. Địa vị của điện hạ càng vững chắc. Nô tỳ hiện tại lại mang thai. Nguyên Triều sẽ không lấy cớ làm khó điện hạ nữa. Ánh mắt Vương trở nên thâm trầm. Khóe miệng nhếch lên nói. Vương Hậu, đêm nay trẫm hướng các đại thần tuyên bố tin tức Vương Hậu mang thai. Người nghĩ thế nào? Vương Hậu hơi hơi chấn động. Nàng không rõ Vương có ý tứ gì. Trong lòng có chút sợ hãi. Chính là cẩn thận ngẫm lại. Việc này nếu tuyên bố đối với mình chỉ có lợi vô hại. Nàng luôn luôn đoán không ra tâm tư của Vương. Bởi vậy nhìn y một cái. Liền kính cẩn cúi đầu ưng thuận nói. Hết thảy đều do điện hạ làm chủ. Vương mỉm cười, gật gật đầu, tiếp tục nhìn biểu diễn giữa sân. Không nói chuyện, bọn họ đối thoại rất nhỏ. Nhưng tính lực của Hồng Lân khác hẳn với thường nhân. Tất cả ngũ quan của hắn đều so với người bình thường nhạy bén mấy lần. Bởi vậy có thể nghe rõ đối thoại của hai người. Nhất thời hắn cũng không đoán ra tâm tư của Vương. Nhưng là hắn biết ngày hôm sau khi chính mình vừa từ Tân Thành trở về. Vương đã ra lệnh cho Phát Thắng Cơ bí mật xử tử vài nội cung cùng kẻ hầu. Nói vậy chẳng lẽ khi đó Vương đã biết chuyện Vương Hậu mang thai. Cho nên mới đem mọi kẻ liên quan xử tử. Bất quá hoàng nội cung cùng thị nữ của Vương Hậu, Nhu Hương vẫn còn đang sống. Có lẽ là hiệu ứng bươm bướm, do chính mình xuyên qua mà có. Bởi vì chính mình cùng Vương không có dạn nứt, cho nên Vương không có trở nên tàn nhẫn cùng vô tình như vậy. Em không quan tâm đến những người khác, nhưng hoàng nội cung là người đã hầu hạ Vương từ nhỏ cho đến lớn. Đối Vương trung thành và tận tâm, đương, xem. Chủ tử như hài tử của chính mình mà bảo vệ, em cũng thực tôn trọng lão nhân này từ đáy lòng. Trong nguyên kịch thế nhưng Vương cũng đem lão giết chết, thật sự là bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Đại khái khi đó Vương là muốn phá phủ Trầm Châu, quyết định đồng quy vu tận, chết chung, bởi lẽ bản tính của y cũng không tàn nhẫn đến mức như vậy. Nếu không phải chính mình cũng có ý muốn chết, cũng sẽ không giết lão nhân trung thành và tận tâm này. Em đối với thay đổi không ngờ trước mắt tương đối hài lòng. Hắn tới quá muộn, rất nhiều nội dung vở kịch đã xảy ra, có thể ở đoạn gần kết tiến hành thay đổi đã muốn là phi thường không tồi. Chỉ cần qua đêm nay, tính mạng của hắn cùng Vương liền thoát ly trói buộc của nội dung vở kịch. Đến lúc đó là có thể tự do tự tại sinh sống trong thế giới này. Không cần lo lắng thay đổi tình tiết chủ lưu, tình tiết chính, làm cho cấu tạo thế giới này trở nên bất ổn. Đúng vậy, chỉ cần đêm nay hắn cùng Vương có thể sống sót, như vậy hết thảy đều có thể phát triển theo chiều hướng tốt. Bởi vì buổi tối hôm nay theo như trong nguyên kịch chính là hắn cùng Vương đồng quy vu tận. Em nhìn thoáng qua Vương trên vương tọa, có thể cảm nhận được tâm tình của y không tồi, kia nho nhỏ tinh thần lực. Cũng nhẹ nhẹ run rẩy bắt đầu sinh trưởng trong bụng y. Em nghĩ muốn bảo hộ bọn họ, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào diễn biến đêm nay. Đúng lúc này, hắn thấy Hàn Bách đi đến, liền lặng lẽ đi xuống bậc thang. Đại ca Hàn Bách đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, cấm vệ quân đều đã an bài tốt ở nơi chỉ định. Trước mắt trong cung không có gì khác thường, hết thảy đều bình thường. Yem nhíu nhíu mày, nói, trong đại quân từ Nguyên Triều trở về không có phát hiện người khả nghi sao? Đều điều tra qua, không có. Yem gật gật đầu, nói, đối phương an bài chu đáo chặt chẽ. Còn Dịch Dung, thay đổi diện mạo, sẽ không để chúng ta dễ dàng tìm được. Cứ bình tĩnh, từ từ sẽ đến, không cần kinh động bọn họ. Hàn Bách nói, đại ca, thích khách thực sẽ đến sao? Yem nhìn hai bên quảng trường đại thần võ tướng đều ầm tử tầm hoan. Uống rượu mua vui, hừ lạnh một tiếng, khẳng định nói, nhất định sẽ đến, cơ hội tốt như vậy bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa thôi tiên sinh kia rất tự cao, xem thường Triều Tiên tiểu quốc, được Phát Thành Nam dùng số tiền lớn mời đến, cảm thấy việc ám sát Triều Tiên vương chỉ là việc nhỏ. Sẽ không dễ dàng bị hình thức bề ngoài dọa chạy. Hàn Bách thấy thần sắc hắn kiên định, trong lòng đã có dự tính, vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm túc, cảnh giác quan sát chung quanh. Yem vỗ vỗ vai hắn, nói, bảo mọi người cần phải cẩn thận, không cần thả lòng cảnh giác, chờ hết đêm nay thì tốt rồi. Hàn Bách gật gật đầu, lĩnh mệnh, nhận lệnh, lui xuống. Yến hội vẫn tiến hành rất thuận lợi, đến tiết mục cuối cùng. Là kiếm vũ, múa kiếm, do các võ sĩ từ Nguyên Triều trở về chuẩn bị, bọn người Hàn Bách trở nên khẩn trương, hết sức chăm chú quan sát quảng trường. Yem thần sắc nhưng lại không có gì biến hóa, vẫn là thản nhiên đứng bên cạnh vương. Vương nhìn thấy thần sắc của đám người Hàn Bách phía dưới, không khỏi hơi hơi nghiêng người đến gần Yem, vui đùa nói. Hồng Lân a, Hàn Bách bọn họ thấy thế nào cũng giống như có chút khẩn trương a, có phải hay không lo lắng các võ sĩ hồi triều quay về triều đình, biểu diễn múa kiếm vượt qua kiện long vệ a? Em mỉm cười nói, điện hạ, Hàn Bách bọn họ là lo lắng an nguy của điện hạ. Đại khái là sợ có người trà trộn bên trong các võ sĩ mưu đồ gây rối, cho nên mới khẩn trương như vậy. Vương cúi đầu cười, nói, bọn họ quá lo lắng, tình hình này, hẳn là không có vấn đề gì, bất quá kiện long vệ đối trẫm trung thành và tận tâm, làm cho trẫm cảm thấy thực an toàn. Chờ sau khi đại yến kết thúc, tất cả mọi người đều có khen thưởng. Yem cười nói, đa ta điện hạ ban thưởng, ta trước thay mặt bọn họ tạ ơn ngài. Vương vô cùng thân thiết liếc hắn một cái, nói, ngươi cùng bọn họ không giống. Ngươi là phải như thế nào cảm tạ trẫm? Yem có chút kinh ngạc, loại lời nói xen lẫn trêu đùa cùng điều tình, vẻ vãn, tán tỉnh, như thế này, vương là lần đầu tiên nói. Nếu là Hồng Lân trước kia, nhất định hội, sẽ, sửng sốt, sau đó nghiêm trang dùng luận điệu cũ rích trả lời cái gì hết thảy đều do điện hạ phân phó vân vân linh tinh. Chính là hiện tại Yem cũng không phải nhạt nhẽo như vậy. Hắn cười cười, tới gần vương, thanh âm mang theo tư tính cùng hấp dẫn, ái muội, mở ám, nói, điện hạ muốn vi thần cảm tạ ngài như thế nào? Vương nhìn nhìn hắn, làm động tác ho nhẹ một cái, nói, trở về sẽ nói cho ngươi. Nói xong tọa thẳng thân mình, ngồi thẳng người dậy, khôi phục biểu tình trang nghiêm như vừa rồi, bất quá đôi mắt đen láy kia, lại giống như có thể nói. Để lộ ra tâm tình khoái trá của chủ nhân, vương hậu tọa vị, ngồi ở chỗ, ngay bên cạnh vương, nàng tuy rằng không thể nghe thấy đối thoại của hai người, nhưng là có thể tinh tường thấy rõ thần thái cùng biểu tình của cả hai. Nàng chưa từng nhìn thấy Hồng Lân như vậy, tựa hồ ở trước mặt vương bớt đi một phần kính sợ, thêm một phần thoải mái, cùng vương khinh thanh tế ngữ. Khe khẽ trò chuyện, giống như quan hệ của hai người so với trước kia càng thân mật. Trực giác đặc biệt của nữ nhân nhượng nàng cảm giác được sự thay đổi của Hồng Lân. Loại thay đổi này làm cho nàng thập phần nghi hoặc, đồng thời cũng làm cho nàng cảm nhận được một loại không thể nói rõ mất mát. Cùng nho nhỏ tuyệt vọng, hiệu ứng cánh bướm, tiếng Anh, butterfly effect, là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Sensitivity on initial condition, vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần.